ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo. Tập 6 của bộ truyện ngôn tình hiện đại dài kỳ có tên Xin Hãy Ôm Em của tác giả Bắc Chi. Tập 6 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai, sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra ngoài đi. Vừa bắt máy, anh đã nói thẳng thừng mấy chữ ngắn gọn. Trước khi nhận điện thoại, Lâm Uyển Bạch đang nằm tựa đầu giường đọc một cuốn tiểu thuyết dịch từ tiếng Đức. Bìa sách đã cũ lắm rồi, trang giấy bên trong cũng vì thường xuyên bị lật mở mà có phần quằn mép. Cuốn tiểu thuyết này là cuốn sách mẹ cô thích đọc nhất khi còn sống. Lần nào dở sách ra, Lâm Uyển Bạch cũng rất cẩn thận, sợ sẽ làm hỏng nó. Cô đặt cuốn sách sang một bên, cầm di động nói dối: "Tôi đi ngủ rồi." "Đèn nhà em còn sáng kia kìa." Hoắc Trường Uyên uể oải vạch trần. Lâm Uyển Bạch ngẩn người. Cô liếc nhìn ngọn đèn ngủ vẫn đang sáng ở đầu giường. Sao anh biết được? Hoắc Trường Uyên không lãng phí nước bọt với cô nữa, chỉ buông một câu: "Cho em 5 phút mặc quần áo là đủ rồi." Lâm Uyển Bạch nhíu mày, thế này lại là có ý gì? Cô do dự vén chăn bước xuống giường, đi thẳng tới bên cạnh cửa sổ. Cô vén rèm nhìn xuống dưới, quả nhiên thấy chiếc Bentley màu đen đó. Cô thở hắt ra một hơi, đành lặng lẽ đi thay quần áo. Có vẻ như hôm nay Giang Phóng lái xe. Khi Lâm Uyển Bạch từ trong tòa nhà đi ra thì cánh cửa ghế lái bật mở. Giang Phóng mặc áo vest phỏng sang bên giúp cô mở cửa ghế sau. Hoắc Trường Uyên đang vắt chân ngồi bên trong, chiếc cà vạt được anh tháo xuống cầm trong tay. Có vẻ như anh vừa kết thúc một bữa tiệc nào đó trở về. Lâm Uyển Bạch vừa ngồi vào trong thì anh bất ngờ giơ tay lên, sau đó có thứ gì nặng đè vào bụng cô. Cô cúi đầu vẻ khó hiểu. Đây là... Vì Hoắc Trường Uyên đang châm thuốc nên không lên tiếng, Giang Phóng ngồi đằng trước trả lời thay anh: "Cô Lâm, chỗ này đều là thuốc nam." "Thuốc nam?" Lâm Uyển Bạch kinh ngạc. Cô mở chiếc túi màu trắng ra, bên trong quả nhiên đều từng là gói thuốc nam nhỏ được bọc lại cẩn thận. "Đúng vậy." Giang Phóng gật đầu. "Phía bắc thành phố có một cửa hàng bán thuốc nam rất nổi tiếng, toàn là các loại thuốc điều chỉnh kinh nguyệt cho phụ nữ. Đây là một liệu trình, mỗi tối uống một gói." Lâm Uyển Bạch biết cửa hàng thuốc đó. Trước kia, cô đã từng đi cùng một người bạn tới đó bốc thuốc cho người thân. Số người được khám bệnh mỗi ngày là có hạn, lại không được chấp nhận đặt lịch trước, chỉ có thể tới đứng đó xếp hàng. Cô bất giác nghiêng đầu, nhìn về phía Hoắc Trường Uyên đang hút thuốc. Hoắc Trường Uyên liếc mắt nhìn qua, giọng nói cực kỳ trầm: "Chẳng phải em kêu gào là đau bụng sao?" Lâm Uyển Bạch khẽ cắn môi. Thật ra cô chỉ tiện miệng kiếm đại một cái cớ, thế mà anh lại tưởng thật. Túi thuốc nam trong lòng nặng trĩnh trịch, trái tim Lâm Uyển Bạch như bị thứ gì đó chọc vào. Cô bất giác ngồi nghiêng người nhìn anh như thế. Ánh đèn vàng vọt hắt nghiêng vào trong xe, khiến đường nét cương nghị trên khuôn mặt anh nặng nề thêm vài phần. Đôi mắt thâm trầm của anh như một miệng giếng cằn khô, hút người ta vào nơi sâu thẳm ấy. Hoắc Trường Uyên hạ cửa xe xuống, mùi thuốc lá trong xe tạt đi nhiều. Thật ra từ trưa nay thuốc đã được cầm về, anh hoàn toàn có thể bảo Giang Phóng mang thẳng tới cho cô, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn cách tự qua đây sau khi đã kết thúc lịch trình riêng của bản thân. Cô cũng được coi là người thanh tú nhẹ nhàng, nhưng nói xinh đẹp thì không quá xinh đẹp, mà xã hội bây giờ gái đẹp có thiếu gì, huống hồ ở bên cạnh một người có địa vị như anh. Chẳng hiểu vì sao anh rất muốn gặp cô, nhất là sau khi có chút hơi men, anh lại muốn hôn cô. Con người đen của Hoắc Trường Uyên dần dần nheo lại, dừng trên bờ môi hồng non nớt của cô. Anh đổ người qua, trên ngực bỗng xuất hiện một bàn tay nhỏ. Lâm Uyển Bạch đỏ mặt, ánh mắt hoảng loạn như chú hươu nhỏ. Cô đã ánh mắt nhìn sang Phóng ngồi phía trước. Hoắc Trường Uyên nhíu mày, Thẳng Thừng ra lệnh. Giang Phóng, cậu đi mua cho tôi bao thuốc lá. Vâng, tổng giám đốc. Lâm Uyển Bạch câm nín, làm vậy có phải quá lộ liễu rồi không? Giây phút cánh cửa xe phía trước đóng vào, nụ hôn của anh cũng lập tức rơi xuống. Mùi rượu và mùi thuốc lá trộn lẫn vào nhau, hôn cho Lâm Uyển Bạch choáng váng mấy bận. Chẳng mấy chốc, nó đã khiến cơ thể căng thẳng của cô mềm nhũn ra như vũng mưa xuân. Khi Hoắc Trường Uyên buông cô ra, màu sắc nơi đáy mắt anh đã thay đổi. Một lòng bàn tay dài dặn vuốt lên má cô, ngón tay xoay xoay mấy vòng bên khóe miệng cô. Cảm giác thô ráp ấy khiến cô ngứa ngáy hơi run rẩy. Cô rụt người lại phía sau, gáy áp lên cửa kính xe. Hoắc Trường Uyên lại kéo cô vào lòng, chóp mũi ghé vào gần tai cô. Anh hít vào hơi thật sâu như một con sói ngửi thấy mùi thịt. Vẫn chưa hết à? Vẫn chưa. Lâm Uyển Bạch lập tức hiểu ngay anh đang hỏi gì. Nghe được đáp án của cô, Hoắc Trường Yên nhíu mày, không vui vẻ lắm. Chẳng phải em nói 4-5 ngày sao? Nhưng tôi cũng có nói là có thể là 6-7 ngày mà. Lâm Uyển Bạch yếu ớt bày tỏ. Hoắc Trường Uyên buông cô ra, ánh mắt cũng rơi khỏi người cô. Quay về như uống thuốc nam, xuống xe đi. Hả? Lâm Uyển Bạch phản ứng chậm nửa nhịp. Hoắc Trường Uyên đột ngột quay đầu, trong ánh mắt hoàn toàn là dục vọng không thể che giấu. Còn không đi, tôi sẽ không kiềm chế được bản thân đâu đấy. Hơi thở bị đun sôi của Lâm Uyển Bạch run rẩy, nhớ tới câu uy hiếp có máu tôi cũng muốn của anh ở lúc ở phòng vệ sinh nhà họ Lâm. Cô sợ hãi dùng cả tứ chi để mở cửa xe. Tôi xuống ngay đây. Cô vừa đặt chân xuống đất thì Giang Phóng mua thuốc quay trở về. Lâm Uyển Bạch lại chết nghẹn thêm một lần. Hoắc Trường Uyên không yêu cầu cho xe chạy ngay mà hạ cửa kính xuống, nói với cô, tôi nhìn em đi vào đã. Lâm Uyển Bạch xè giặt gật đầu, ôm theo túi thuốc quay người đi. Muộn vậy rồi còn vất vả chạy một chuyến, chỉ đơn thuần để mang thuốc nam cho cô. Đi được vài bước, cô vô thức quay đầu. Chiếc Bentley màu đen vẫn đang đỗ ở đó, trong ô cửa sổ, mở một nửa ở ghế sau. Hoắc Trường Uyên duy trì tư thế ngồi như lúc này, trong tay lại có một điếu thuốc khác. Một cơn gió đêm thổi qua, khói thuốc trắng bị thổi đi rất xa. Giữa làn khói trắng, cô như va phải đôi mắt u huyền ấy. Hơi thở của Lâm Uyển Bạch khựng lại vài giây, lòng cô hỗn loạn. Cô quay đầu không dám nhìn lại nữa, chạy bước nhỏ vào trong tòa nhà. Hai ngày sau tan ca xong, Lâm Uyển Bạch phá lệ không tới bệnh viện. Lúc trưa khi đang nghỉ, cô nhận được điện thoại của Hoắc Trường Uyên bảo cô 6 giờ tối tới Hoắc thị. Không hiểu anh sắp xếp như vậy có dụng ý gì, nhưng Lâm Uyển Bạch lúc nào cũng ghi nhớ yêu cầu của anh, gọi là đến, thế nên không dám chậm trễ, sợ đi xe buýt quá chậm. Ra khỏi tòa nhà văn phòng, cô trực tiếp bắt taxi. Khi cô tới Hoắc thị, bên trong cũng có rất nhiều nhân viên văn phòng lần lượt đi ra. Lần trước tới đây là vì công việc có hẹn, Lâm Uyển Bạch đi tới quầy lễ tân. Chào cô, tôi muốn tìm Hoắc tổng. Xin hỏi, cô là cô Lâm phải không ạ? Sau khi thấy cô gật đầu, thái độ của đối phương càng tốt hơn. Cô Lâm, mời cô đi theo tôi. Lâm Uyển Bạch theo cô ấy đi vào thang máy, lên thẳng tầng cao nhất, tầm nhìn cực kỳ thoáng đãng. Mỗi nhân viên dường như đều có một khu vực chịu trách nhiệm riêng. Sau khi đi lên, cô ấy không đi quá sâu vào trong, mà chỉ vào văn phòng tổng giám đốc nổi bật nhất, cúi đầu nói, cô Lâm, buổi họp của Hoắc tổng vẫn chưa kết thúc, anh ấy bảo cô ngồi trong văn phòng đợi ạ. Vâng, cảm ơn cô. Lâm Uyển Bạch cảm ơn. Cô từng tới Hoắc thị, lúc đó đã cảm thấy nó khác với các công ty bình thường. Hôm nay lên tận tầng cao nhất, chỉ cảm thấy dùng từ đứng giữa đất trời để miêu tả cũng không quá đáng. Người đàn ông sở hữu mọi thứ ở đây phải xuất sắc đến mức nào. Lâm Uyển Bạch đi về phía văn phòng, để cửa với vẻ thăm dò. Qua khe hẹp, thứ đập vào mắt cô lại là khuôn mặt của Lâm Giao Giao. Cô không thể nhận nhầm được. Khắp người toàn đồ hàng hiệu, chiếc túi cao cấp không rời khỏi tay. Đó là những thứ không lần nào Lâm Giao Giao thiếu được. Sự nghiêm khắc trong quản lý của Hoắc thị là điều cô nhận ra được từ lúc vào cửa cho đến khi được dẫn lên đây. Lâm Giao Giao chắc chắn không thể tùy tiện xông vào, nhất định đã được Hoắc Trường Uyên ngầm chấp nhận. Chỉ có điều cô không hiểu, nếu đã có Lâm Giao Giao, vì sao còn gọi cô đến? Lâm Uyển Bạch mím chặt môi. Hoắc Trường Uyên bảo cô đến công ty, cô cũng không dám tùy tiện đi về, nhưng lại cũng không muốn vào trong. Cô thật sự không thể ngồi chung một phòng với Lâm Giao Giao tại địa bàn của anh. Nhưng đúng lúc này anh lại đang họp, không thể ngang nhiên gọi điện thoại. Lâm Uyển Bạch thu bàn tay định đẩy cửa về, gọi một nhân viên đang đợi thang máy gần đó lại. Xin hỏi, còn chỗ nào ở đây ngồi đợi được không? Bên cạnh có một gian phòng tiếp khách, bây giờ đang trống. Đối phương ngẫm nghĩ rồi trả lời. Lâm Uyển Bạch gật đầu, đổi hướng đi vào trong phòng tiếp khách. Một tiếng đồng hồ sau, cửa thang máy kêu đinh một tiếng rồi từ từ mở ra. Hoắc Trường Uyên đi đầu tiên, bước chân vững vàng không hỗn loạn, toát lên vẻ điềm đạm của người làm ăn. Ngón trỏ và ngón cái bàn tay phải của anh đang day day đôi mày. Cuộc họp kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ, khiến không cần nói cũng biết anh mệt mỏi. Khi qua phòng tiếp khách, bước chân của anh chợt khựng lại. Sang Phóng đi phía sau cũng dừng theo, còn chưa phản ứng lại đã thấy Boss sải bước đi vào trong. Qua lớp cửa kính trong suốt, một bóng sáng mảnh khảnh quen thuộc xuất hiện bên trong. Ban đầu, Lâm Uyển Bạch chỉ ngồi đợi trên sofa phòng khách, sau đó không hiểu sao, cơn buồn ngủ dần dần ập tới. Cô tựa ra sau chợp mắt một lúc, không ngờ mơ màng thế nào lại ngủ thiếp đi. Bước chân buông thõng, bị ai đó bất ngờ đá đá, lực còn không hề nhẹ nhàng. Ngay sau đó ập vào đầu là giọng nói trầm trầm của nam giới, ngữ khí có phần nghiêm nghị. Sao em lại ngủ ở đây? Hả? Lâm Uyển Bạch dụi mắt ngồi dậy, biểu cảm ngây ngô như một đứa trẻ. Hoắc Trường Uyên thấy vậy nhíu mày, cảm thấy buồn cười, lại có chút tức giận. Phòng này điều hòa bật lớn như vậy, em không sợ cảm cúm sao? Trên chiếc sofa bên cạnh có một chiếc chăn cũng không đáp vào, mùa hạ mà cũng cảm nhận được thì đúng là ngốc. Anh không nói thì không sao. Giờ Lâm Uyển Bạch xoa xoa hai bả vai, hình như hơi lạnh thật. Tôi đang hỏi em đấy, chẳng phải tôi bảo em vào văn phòng đợi sao? Thấy cô từ đầu tới cuối cứ ngây ngây ngô ngô, Hoắc Trường Uyên hạ giọng quát. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lại nhanh chóng cúi xuống dè dặt nói. Trong văn phòng của anh có người. Ai? Hoắc Trường Uyên hỏi. Lâm Giao Giao. Lâm Uyển Bạch lý nhí nói. Bởi vì cô vẫn cúi đầu nên cũng không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ loáng thoáng nghe thấy anh lẩm bẩm một câu, sao vẫn còn ở đây vậy. Sau đó bàn tay cô bị anh nắm chặt, anh kéo cô dậy khỏi sofa đi về phía văn phòng tổng giám đốc. Bước chân của Hoắc Trường Uyên rất dài, Lâm Uyển Bạch gần như phải chạy đuổi theo sau. Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, thấy Hoắc Trường Uyên đi vào, Lâm Giao Giao bỗng chốc vui mừng, nụ cười tươi như hoa nghênh đón. Anh Trường Uyên, cuối cùng anh cũng họp xong rồi. Ban nãy em có gọi điện thoại đặt một nhà hàng Nhật Bản, được đánh giá trên mạng rất tốt, lát nữa chúng ta đi ăn nhé. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Đúng là chiều nay Lâm Giao Giao đã xuất hiện trong văn phòng anh, thay mặt Lâm Dũng Nghị mang tài liệu tới. Lúc đó anh chỉ ậm ừ vài câu rồi dẫn Giang Phóng đi họp, không ngờ cô ta vẫn cứ đợi suốt ở đây không chịu đi. Lâm Giao Giao thấy anh im lặng nhưng không hề nhụt chí. Nếu anh không thích ăn đồ Nhật thì chúng ta cũng có thể ăn lẩu, em cũng biết một nhà hàng cực ngon. Lâm Uyển Bạch từ đầu tới cuối vẫn đứng sau lưng Hoắc Trường Uyên, tầm mắt của cô chỉ đến vai anh. Cũng vì vóc người anh quá cao lớn và rắn giỏi nên Lâm Giao Giao không hề phát hiện ra cô. Giọng nói vừa ngây thơ lại xen lẫn chút điệu đà vọng tới, cho dù không nhìn thấy cô cũng biết lúc này cô ta đang bày ra điệu bộ gì. Cô bỗng nhiên nghĩ tới chuyện mấy hôm trước ở nhà họ Lâm, Lâm Giao Giao nói đến chuyện hôn sự. Lâm Uyển Bạch có phần muốn lùi bước, phát hiện ra bàn tay mình đang nắm định thu về, Hoắc Trường Uyên thẳng thừng mạnh dạn kéo cô ra phía trước. Lâm Uyển Bạch loạng choạng, hoàn toàn bị lộ ra. Chị Lâm Giao Giao trợn trừng mắt, giơ tay chỉ về phía cô, dường như mức độ sửng sốt không hề nhỏ đến mức cô ta quên cả tên của cô, chỉ trừng mắt vẻ không dám tin. Hôm đó ở nhà họ Lâm, Lâm Uyển Bạch đi chưa được bao lâu thì Hoắc Trường Uyên cũng về thẳng. Hơn nữa, còn một chuyện đáng giận hơn, Lâm Giao Giao điều tra được người đưa Lâm Uyển Bạch ra khỏi cục cảnh sát là Hoắc Trường Uyên. Điều này chứng tỏ giữa hai người họ có mờ ám. Lúc này cô lại xuất hiện trong văn phòng của Hoắc Trường Uyên, nhất là hai bàn tay họ lại nắm chặt, càng như một bằng chứng sắt đá. Lâm Giao Giao sắp tức chết rồi. Cô ta nghĩ ra trăm phương ngàn kế, thế mà lại bị Lâm Uyển Bạch, một đứa bị nhà họ Lâm bỏ rơi, cướp mất. Lâm Uyển Bạch nhíu mày, ánh mắt Lâm Giao Giao sắp chọc thủng mắt cô đến nơi. Cô nghĩ nếu không có Hoắc Trường Uyên ở đây, cần phải duy trì hình tượng, cô ta đã sớm lao tới như một con chó điên rồi. Lâm Uyển Bạch rất không thích cục diện ba mặt này. Ngược lại, Hoắc Trường Uyên làm như đây không phải việc của mình, giống như đang xem kịch. Hoặc có lẽ trong lòng mỗi người đàn ông đều có thói thích trêu chọc kiểu này, thích nhìn phụ nữ ghen tuông đỏ mắt về mình. Cô đi đi. Bất ngờ Hoắc Trường Uyên đang im lặng chợt lên tiếng. Lâm Uyển Bạch nghe xong cụp mắt xuống, cũng không nói gì, rút tay định ra khỏi văn phòng. Nhưng cô chỉ vừa có động thái đã bị Hoắc Trường Uyên nắm chặt hơn. Lâm Uyển Bạch sững sờ, cô ngẩng lên nhìn thấy ánh mắt Hoắc Trường Uyên đang nhìn về phía Lâm Giao Giao với vẻ lạnh lùng, không chút nhiệt độ. Thì ra anh không muốn để em đi. Hoắc Trường Uyên. Lâm Giao Giao la mặt như sắp khóc. Sang phóng. Hoắc Trường Uyên lạnh lùng nói. Sang phóng từ lúc trước đến giờ vẫn là một tấm phông nền chuyên nghiệp, lúc này mới tiến lên thản nhiên nói. Xin lỗi, cô Lâm. Trước kia, Lâm Giao Giao và Giang Phóng từng gặp nhau trên du thuyền, cũng từng bị anh ấy đuổi đi. Giờ đây lịch sử đang lặp lại, cảm giác ấm ức chỉ càng thêm sâu sắc, nhất là ở trước mặt Lâm Uyển Bạch. Cô ta dừng dừng nước mắt nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, vẻ lạnh lùng trên gương mặt dường như không hề thuyên giảm. Lâm Giao Giao dậm chân, thật sự vừa tức vừa hận. Cô ta bước ra khỏi văn phòng với vẻ không cam tâm tình nguyện. Khi đi ngang qua Lâm Uyển Bạch, cô ta dừng lại ghé sát gần cô, nghiến răng nghiến lợi. Lâm Uyển Bạch, cô cứ đợi đó. Cánh cửa văn phòng được đóng lại, chỉ còn hai người họ. Hoắc Trường Uyên không buông tay cô ra, cho tới khi đi tới trước bàn làm việc, kéo chiếc ghế ra thật ra, ngồi xuống, anh cũng đồng thời kéo cô vào lòng. Bây giờ đã hài lòng chưa? Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Thế nào? Gọi là cô hài lòng, cô chưa bao giờ có ý bảo anh làm như vậy. Ngẫm nghĩ một chút, Lâm Uyển Bạch vẫn hỏi thành lời. Bây giờ anh giữ tôi ở lại, đuổi Lâm Giao Giao đi thật sự ổn sao? Tôi nghe nói, lần trước ở nhà họ Lâm, bố tôi hình như đã tìm anh để nói về chuyện hôn sự giữa anh và Lâm Giao Giao. Thật ra ngoài tính cách ra thì các điều kiện khác đều xứng với anh. Lấy cô ta có lẽ là một sự lựa chọn không tồi. Lấy cô ta? Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng. Cô ta xứng sao? Hả? Lâm Uyển Bạch ngẩn người, ngẩng đầu lên, cô thấy gương mặt không có nhiều biểu cảm dư thừa, không giống như đang nói dối. Dường như không ngờ anh lại từ chối thẳng thừng như vậy, ngược lại khiến anh nhất thời không biết nên nói gì. Hôm ở nhà họ Lâm, Hoắc Trường Uyên và Lâm Dũng Nghị đi lên gác. Ở trong phòng sách, ngoài việc bàn chuyện làm ăn, Lâm Dũng Nghị đúng là có bóng gió nói đến chuyện cô con gái nhỏ của mình không còn nhỏ nữa, đồng thời có ý với anh. Nếu đồng ý thì hoàn toàn có thể tác thành một chuyện nhân duyên. Chỉ có điều anh không buồn suy nghĩ, từ chối ngay tại đó. Hoắc Trường Uyên thấy cô cúi mặt. Đang nghĩ gì vậy? Lâm Uyển Bạch do dự giây lát, rồi lý nhí nói. Bạn nãy anh không nói với Lâm Giao Giao quan hệ của chúng ta, có lẽ anh và cô ta... Trong cục diện ba góc đối kháng vừa rồi, từ đầu tới cuối, Hoắc Trường Uyên không phát biểu gì, chỉ nói một câu như vậy. Nghĩ tới hoàn cảnh lúc đó của mình, cô thật ra rất xấu hổ. Lấy đâu ra có lẽ? Hoắc Trường Uyên nhíu mày ngắt lời cô, ánh mắt tối sầm nhìn cô với vẻ kỳ lạ. Chính em nói không được, để cô ta biết quan hệ giữa chúng ta còn gì. Hình như đúng nhỉ? Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, hình như đúng là mình đã từng nói như vậy. Sự bí bách dồn nén trong lòng suốt mấy ngày qua bỗng nhiên bay sạch. Hoắc Trường Uyên đã rút bao thuốc lá từ trong túi ra, ngậm vào miệng, tay phải bật chiếc bật lửa, xuất hiện ngọn lửa màu xanh tối. Anh rít một hơi, làn khói trắng từ từ bay ra. Lâm Uyển Bạch quan sát anh một lúc với vẻ thăm dò. Anh thật sự không thích Lâm Giao Giao à? Còn lăng nhăng. Hoắc Trường Uyên nhắm mắt lại. Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thực chất trong lòng đang sướng thầm. Hai ngón tay Hoắc Trường Uyên kẹp điếu thuốc, tốc độ hút cực kỳ chậm, cho đến khi ánh mắt cô mở đi sau làn khói, anh hỏi, người bà con đi rồi chứ? Lâm Uyển Bạch gượng gạo gật đầu, ừ. Qua một tuần rồi, đã sớm sạch sẽ từ lâu. Bây giờ tôi chỉ nghĩ đến ba việc. Hoắc Trường Uyên vuốt ve mu bàn tay cô. Chuyện gì vậy? Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt. Hoắc Trường Uyên một lần nữa nhả khói, về nhà, ăn cơm, và làm.

Bắt đầu từ hôm nay, cậu ấy sẽ là bác sĩ chính cho bà ngoại em. Mọi bệnh tình đều do cậu ấy chịu trách nhiệm. Mấy hôm nữa là phẫu thuật rồi, cậu ấy cũng sẽ mổ chính. Hoắc Trường Uyên liếc cô hờ hững nói. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt. Nhưng bà ngoại tôi có bác sĩ Hứa mà. Bác sĩ Hứa chỉ là một bác sĩ tầm trung, còn Tư Niên đã có lên cấp chủ nhiệm khoa, hơn nữa còn là chuyên gia chữa bệnh tim. Cậu ấy cũng tham gia không ít các dự án từ trong ra ngoài nước. Có cậu ấy mổ chính, bà ngoại em về cơ bản có thể giảm thiểu nguy hiểm xuống mức không còn nguy hiểm. Anh chính là chuyên gia ngoại khoa tim mạch cấp minh tinh, Tần Tư Niên. Lâm Uyển Bạch sửng sốt. Cho dù cô chẳng có kiến thức gì về ngành y, nhưng cái tên Tần Tư Niên thì chắc chắn phải nghe qua. Có rất nhiều người nghe danh tới khám, xếp hàng, cũng phải đặt lịch trước một tuần. Không sai, chính là tại hạ. Tần Tư Niên mỉm cười gật đầu, rồi nói tiếp, ngữ khí đã nghiêm túc hơn một chút. Ban nãy mình đã đọc bệnh án, cũng có trao đổi qua với bác sĩ Hứa, nhưng tình hình cụ thể mình sẽ báo lại sau khi tiếp xúc thực tế với bệnh nhân. Ừ, Hoắc Trường Uyên gật đầu. Lâm Uyển Bạch không xen vào được, chỉ đành nhìn họ từ từ đẩy cánh cửa phòng bệnh ra. Rất lâu sau, cô mới có chút phản ứng, nghĩ tới chuyện Hoắc Trường Uyên đang ở ngay trong bệnh viện bà ngoại nằm. Đợi đã, Lâm Uyển Bạch co cẳng lao vào trong. Nhìn đã không kịp nữa rồi, Hoắc Trường Uyên và Tần Tư Niên đã xếp hàng đứng ngay bên cạnh giường bệnh. Tần Tư Niên mặc áo blue trắng đứng phía trước, đang hơi cúi người, hỏi han bà ngoại tình hình bệnh tật và phẫu thuật, chốc chốc lại cầm cuốn sổ lên ghi ghi chép chép. Lâm Uyển Bạch sửng bước, rón rén đứng sang bên cạnh, nhưng từ đầu tới cuối như người vô hình. Khi đã tìm hiểu sơ bộ rồi, Tần Tư Niên đi ra bên cạnh cửa sổ, gọi một cuộc điện thoại. Ánh mắt bà ngoại tự nhiên rơi xuống người Hoắc Trường Uyên, giống như sợ nhận nhầm người, bà còn phải đeo chiếc kính lão lên. Đây chẳng phải là bạn trai của Tiểu Bạch sao? Lâm Uyển Bạch không dám ngẩng lên nhìn, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt Hoắc Trường Uyên hướng về phía mình. À, chuyện đó cháu... Cô căng thẳng nuốt nước bọt ừng ực trở nên ấp úng. Cảm giác còn khó khăn hơn giải quyết bài cuối cùng trong kỳ thi đại học. Cô đang không biết phải đối mặt với cục diện này thế nào thì Hoắc Trường Uyên bất ngờ lên tiếng. Cháu chào bà ngoại. Tốt tốt. Bà ngoại mỉm cười gật đầu, ánh mắt đằng sau cặp kính lão không hề rời khỏi anh. Cuối cùng hôm nay cũng gặp được người thật rồi. Thật ra bà vẫn mong ngóng được gặp cháu, lại sợ quá đường đột sẽ bất lịch sự. Dạ không, đáng lẽ cháu cũng nên tới gặp bà sớm hơn. Hoắc Trường Uyên liếc mắt nhìn Lâm Uyển Bạch sướn môi. Chỉ tại Tiểu Bạch mãi không cho cháu cơ hội này. Giọng anh rất trầm tĩnh, trong sự ôn hòa lại toát lên vẻ lịch thiệp, lại mang theo chút kính trọng, không còn vẻ lạnh lùng như bình thường. Chẳng có người già nào lại không hài lòng cả. Bà ngoại tươi cười ra hiệu với cháu gái. Tiểu Bạch à, còn không mau lấy ghế cho Tiểu Hoắc ngồi. Vâng. Tiểu Bạch, hoa quả đâu, gọt cho Tiểu Hoắc một quả táo đi. Cháu biết rồi ạ. Lâm Uyển Bạch bê ghế rồi lại đi lấy táo. Suốt cả quá trình liên tục lén lút liếc nhìn Hoắc Trường Uyên, anh tỏ ra rất thản nhiên, ngược lại càng khiến cô ngơ ngẩn. Lâm Uyển Bạch thậm chí còn nghĩ tới chiều hướng tốt đẹp, biết đâu vừa rồi anh không nghe rõ câu của bà ngoại mà chỉ thuần túy muốn gần gũi người già mà thôi. Giống như lúc trước lên du thuyền, khi đối diện với người có tuổi anh đều rất nhẫn nại. Có điều ánh mắt cô nhất thời không thể rời đi được, chốc chốc lại bâng quơ nhìn về phía đó, nhất là khi anh tập trung nói chuyện với bà ngoại với thái độ có giáo dục và kiên nhẫn. Bà ngoại, bà yên tâm chữa bệnh, bác sĩ Tần là bạn của cháu, y thuật của cậu ấy rất tốt, bà cứ yên tâm. Ngoan lắm, bà ngoại cảm ơn cháu. Bà ngoại liên tục gật đầu. Tần Tư Niên bên kia nghe xong điện thoại quay lại. Bệnh tình về cơ bản mình đã nắm được khá khá rồi, lát nữa quay về mình sẽ khẳng định chắc chắn thêm. Mình tiễn cậu. Hoắc Trường Uyên gật đầu. Tôi cũng đi. Lâm Uyển Bạch vội vàng bỏ trái táo lại. Cánh cửa phòng bệnh được khép lại, cũng đồng thời ngăn lại ánh mắt của bà. Tần thiếu. Lâm Uyển Bạch ý thức được mình nói sai, vội sửa lại. À, bác sĩ Tần, tôi nghe nói phí dịch vụ của anh rất cao. Anh ấy lấy giá bạn bè thôi, và lại có tên kim chủ Trường Uyên ở đây em sợ gì chứ. Tần Tư Niên đút hai tay vào áo blue, mỉm cười nhướng mày. Lâm Uyển Bạch bị kích thích bởi hai chữ kim chủ. Phải, ở trong mắt người khác đúng là như vậy. Chuyện của bà ngoại em không cần lo lắng đâu, những ca phẫu thuật tim bắc cầu kiểu này anh rất sở trường. Vâng. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Nói khó nghe một chút là ba bác sĩ hứa cũng không thể bằng được một Tần Tư Niên. Tần Tư Niên nhìn đồng hồ rồi nói với họ, ở bệnh viện không sống ở hộp đêm, mình phải có trách nhiệm với chiếc blue trắng này. Không nói chuyện được lâu với hai người nữa, mình phải về chuẩn bị đây. 7 giờ tối nay còn có một ca phẫu thuật khác. Cảm ơn bác sĩ Tần. Lâm Uyển Bạch chân thành cảm kích. Tần Tư Niên xua tay nói không cần rồi quay người rời đi. Chiếc blue trắng cũng phần phật bay lên theo nhịp bước chân của anh ấy. Lâm Uyển Bạch vô thức nhìn theo. Đến tận bây giờ cô vẫn cảm thấy có phần kinh ngạc. Một Tần thiếu phong lưu phóng đãng trong hộp đêm thoát cái đã biến thành bác sĩ Tần, mà lúc này các y tá đi qua đi lại đều phải cúi đầu trước anh. Vẻ uy nghiêm này đâu giống một cậu chủ lăng nhăng, đúng là không thể trông mặt bắt hình dong. Bên tai bất ngờ vang lên giọng nói u ám của nam giới, em nhìn thêm chút nữa thử xem. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu thì thấy Hoắc Trường Uyên đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, trong ánh mắt anh như đang dâm gian hai ngọn lửa. Cô cảm thấy cực kỳ khó hiểu, lại ngó về phía Tần Tư Niên thêm chút nữa. Vẫn dám nhìn. Lần này Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn quay về. Tần Tư Niên là bạn của anh, người đàn ông này có cần bá đạo vậy không? Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, khi không khí u ám trên gương mặt anh cuối cùng cũng tan đi, Lâm Uyển Bạch mới dám lên tiếng. Anh Hoắc, tôi biết cũng nhờ có anh, bác sĩ Tần mới coi trọng ca phẫu thuật của bà ngoại. Thật sự rất cảm ơn anh. Tôi nói rồi, chỉ cần em chăm sóc cho tôi vui, tôi sẽ khiến em toại nguyện. Ồ, Lâm Uyển Bạch cúi thấp đầu xuống. Nói như vậy, có nghĩa là anh đang hài lòng với cô. Đây là phần thưởng khích lệ. Dường như nghĩ như vậy lòng cô mới cân bằng, thoải mái hơn một chút. Chỉ có điều trái tim lại tắc nghẹn vu vơ. Giống như ban nãy, khi Tần Tư Niên nói anh là kim chủ của cô vậy. Lâm Uyển Bạch âm thầm hít sâu, phát hiện anh vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Sau đó anh nheo mắt lại bất ngờ lên tiếng hỏi, chuyện bạn trai là thế nào? À, Lâm Uyển Bạch cược gạo, vẫn không trốn được, có phải khiến anh không thoải mái không? Hoắc Trường Uyên không trả lời mà ánh mắt từ từ tối đi. Theo đó, trong ánh mắt cũng nhuộm một vẻ theo dõi và những ý tứ chưa thể đọc hiểu. Anh nói rất chậm rãi, Lâm Uyển Bạch, em mới theo tôi bao lâu, đã bắt đầu nghĩ tới chuyện danh phận rồi hả? À, tôi không có. Lâm Uyển Bạch hoang mang phủ nhận. Hóa ra anh đã nghĩ cô là loại phụ nữ tâm cơ rồi. Cô cắn răng, cuối cùng cũng đè nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống. Lâm Uyển Bạch nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh, ánh mắt sáng rực, gần như nhấn mạnh từng từ từng chữ. Chỉ vì tôi đã nộp hết tiền viện phí lẫn tiền phẫu thuật, anh lại chuyển bà ngoại tới một phòng bệnh cao cấp. Bà lo tôi đi vào con đường xấu, thế nên tôi mới nói dối anh là bạn trai của tôi. Anh Hoắc, tôi vẫn luôn tự hiểu rõ bản thân, cũng biết rõ thân phận của mình, sẽ không ngây thơ hoang tưởng gì đâu. Anh yên tâm, não tôi có uống nước, tôi cũng sẽ không thích anh đâu. Dường như để thể hiện rõ tâm tư của mình, Lâm Uyển Bạch bổ sung một câu thể thốt. Cơ mặt Hoắc Trường Uyên dần dần cứng ra. Ban đầu anh đích thực nghĩ cô là loại phụ nữ tâm cơ, thế nên trong lòng có chút phẫn nộ. Nhưng bây giờ khi cô bình tĩnh và kiên định nói mình không hề, cơn giận của anh không giảm đi mà lại còn thậm tệ hơn, nhất là sau lời đảm bảo cuối cùng của cô. Lâm Uyển Bạch thấy mặt anh đen lại, còn có vẻ rất không vui. Để khiến anh xua tan suy nghĩ này, cô đành bấm bụng nói, còn việc nữa đó là... Nói, Hoắc Trường Uyên quát, mấy lời bà ngoại tôi khen anh cũng đừng tưởng thật. Vì sao? Bà tôi cao tuổi rồi, mắt kèm nhèm, đến Lương Triều Vĩ và Lưu Thanh Vân bà còn không phân biệt rõ, thế nên... Hoắc Trường Uyên như bị thứ gì kích động vậy. Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, còn định nói thêm gì thì anh đã phủi tay bỏ đi. Tiểu Bạch, sao chỉ có mình cháu? Lâm Uyển Bạch trở về phòng bệnh, bà ngoại nhìn thấy cô bèn hỏi. Sáng vẻ lạnh lùng ban nãy của Hoắc Trường Uyên khi rời đi dường như vẫn còn hiển hiện trước mắt. Cô nói dối, à, công ty anh ấy còn có việc ạ. Ừ, bà ngoại gật đầu tỏ ý thông cảm. Đã đến giờ này rồi, Tiểu Hoắc cũng vất vả quá đi, nó có thể tranh thủ chút thời gian bận rộn tới thăm bà là thật sự có lòng đấy. Vâng. Ban đầu bà vẫn có chút lo lắng, không ngờ một thanh niên như Tiểu Hoắc không hề kênh kiệu chút nào. Sau đó bà ngoại còn nói thêm gì, nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn không hề lên tiếng. Cô không dám nhìn bà, cúi mặt ngồi ở chiếc giường vẻ như đang xấu hổ, thật ra trong lòng đắng chát. Trông bà tới tận hơn 9 giờ tối, Lâm Uyển Bạch mới chậm rãi đi ra khỏi bệnh viện, định bắt chuyến xe cuối cùng về nhà. Vừa bước xuống thềm bỗng nhiên một tiếng pim vang lên. Lâm Uyển Bạch giật nảy mình, đồng thời cũng nhìn thấy chiếc Land Rover màu trắng đó. Giữa không gian không quá sáng sủa, khuôn mặt góc cạnh của Hoắc Trường Uyên càng trở nên sâu xa. Trong tay anh có một điếu thuốc đang cháy, ánh lửa đỏ rực chốc chốc lại lóe lên. Lâm Uyển Bạch có phần bất ngờ, không ngờ anh vẫn còn ở đây. Dẫu sao thì lúc trước hai người đã không hề vui vẻ. Dĩ nhiên cô không có gan vờ như không thấy hoặc thẳng thừng bước qua. Tuy rằng tối nay cô không muốn quay về cùng anh cho lắm, nhưng vẫn lặng lẽ mở cửa xe. Bên trong khói trắng vẫn vấn vít, không biết anh đã hút bao nhiêu điếu nữa. Cô vừa thắt xong dây an toàn, chiếc xe đã lao ra ngoài như tên bắn. Họ không về nhà, ngược lại đến một quán lẩu kinh doanh 24/24. Lâm Uyển Bạch quay đầu kinh ngạc hỏi, đến đây ăn cơm? Em ăn rồi. Hoắc Trường Uyên hỏi ngược lại cô, ăn rồi? Lâm Uyển Bạch thật thà trả lời, đã mấy giờ rồi? Lúc đó anh bỏ đi, những thường ra vẻ trong bất hòa nên cô dĩ nhiên sẽ cùng bà ngoại ăn luôn ở bệnh viện. Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật, anh rút phát chìa khóa xe ra, ngồi nhìn tôi ăn. Lâm Uyển Bạch đành cùng anh đi vào trong nhà hàng. Giờ này không đông người lắm, nồi lẩu được bê lên rất nhanh, là kiểu nồi đồng lửa than như truyền thống. Ngọn lửa liếm liếm vào đít nồi vang lên những tiếng động. Chẳng bao lâu sau, nước lẩu đã sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút. Sắc mặt Hoắc Trường Uyên vẫn đang xa sầm lại, u ám đáng sợ. Khi nhân viên bưng đổ lên cũng lộ rõ vẻ cẩn trọng. Buổi tối Lâm Uyển Bạch đã ăn rất no rồi nên cô không ăn thêm được gì nữa. Có điều ngồi như vậy cũng rất nhàm chán, nhất là khi phải đối diện với người đàn ông với sắc mặt vô cảm. Rất lâu sau cô mới gắp một miếng thịt lên, chẳng biết sẽ ăn tới lúc nào nên cô thẳng thừng xé lớp bọc ngoài đũa giúp anh gắp thịt bò vào nồi. Sau khi cô trần xong bỏ ra đĩa, Hoắc Trường Uyên đẩy trở lại, tôi không ăn rau thơm, mùi khó ngửi. Lâm Uyển Bạch nghe vậy đành lựa rau thơm gắp ra ngoài. Trần lâu quá, thịt sai hết rồi. Tôi trần lại, bóc cho tôi một con tôm, không được để lại một chút đường đen nào. Tôi biết rồi. Lâm Uyển Bạch suốt quá trình chỉ nghe anh dặn dò. Ăn xong bữa cơm, cô bỗng bận rộn đến toát cả mồ hôi. Họ thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng. Hoắc Trường Uyên nổ máy, mở radio, tiếng nhạc trong đài phát thanh vọng ra. Lâm Uyển Bạch len lén nhìn qua, phát hiện hình như tâm trạng anh đã khá hơn nhiều. Gặp đèn đỏ, Hoắc Trường Uyên rút một điếu thuốc ra. Lần này anh chủ động hạ cửa kính xe xuống, sau khi rít được hai hơi thì thuần thục gạt tàn thuốc đi. Những lời em nói trong bệnh viện là thật sao? Nếu anh không tin, tôi có thể thề thêm một lần nữa, tôi tuyệt đối không có ý si mê hoang tưởng. Tôi không phải việc này. Hoắc Trường Uyên ngắt lời cô. Lâm Uyển Bạch khó hiểu. Hoắc Trường Uyên lại rít một điếu thuốc, cất giọng trầm trầm, não uống nước cũng sẽ không thích tôi. Ừ, Lâm Uyển Bạch từ từ gật đầu. Sau đó cô nhìn thấy sắc mặt anh lại hơi đen đi, thật là nắng mưa thất thường. Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn qua nghi ngờ hỏi, Lâm Uyển Bạch, em bị mù mắt à? Lâm Uyển Bạch yếu ớt kháng nghị, thị lực của tôi hai mắt đều 10/10. Tôi thấy trái tim em bị mù rồi đấy. Hoắc Trường Uyên bắt đầu nghiến răng. Lâm Uyển Bạch câm nín, nhìn khuôn mặt như bị mây mù che phủ của anh, im lặng giây lát, cuối cùng vẫn nói cho sướng miệng một lần, anh Hoắc, anh bị mắc bệnh hoàng tử phải không? Hoắc Trường Uyên nhíu mày, đáy mắt có phần nghi hoặc. Lâm Uyển Bạch cảm thấy may mắn vô cùng, sợ anh truy cứu, cô nói một câu, đèn xanh rồi, để chuyển đề tài. Trở về nhà, Hoắc Trường Uyên cởi áo khoác ra rồi dặn cô, em đi tắm trước đi. Vâng. Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn gật đầu. Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, Hoắc Trường Uyên đã cầm di động lên. Ở đầu kia điện thoại hình như sang phóng đã say giấc, nhưng nhìn thấy số của anh không dám không nhận, vội chào lịch thiệp, Hoắc tổng. Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn phòng tắm rồi hỏi, bệnh hoàng tử là bệnh gì? 20 phút sau, Lâm Uyển Bạch tắm xong đi ra. Tôi tắm xong rồi. Cô hất hất cằm, tỏ ý bảo anh có thể đi tắm được rồi. Hoắc Trường Uyên đứng dậy nhưng không có ý đi về phía phòng tắm, mà đi qua vác cả người cô lên. Vì bị bất ngờ, chiếc khăn mặt lau tóc trên đầu Lâm Uyển Bạch cũng rơi xuống đất. Ngay sau đó, bị anh ấn lên chiếc giường lớn. Nụ hôn mạnh mẽ của Hoắc Trường Uyên rơi xuống. Động tác của anh quá nhanh, không cho cô thời gian để phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hoắc Trường Uyên giơ tay hung bạo giật tung tất cả cúc áo trên chiếc sơ mi, nó cứ thế rơi xuống đất, nằm đè lên chiếc áo tắm của cô. Bên tai anh bỗng nhiên vang lên câu trả lời rành rọt của Giang Phóng. Trên Baidu có nói, bệnh hoàng tử là cảm giác bản thân mình tuyệt vời nhất. Tưởng tượng mình là một người có một không hai, hoàn hảo như hoàng tử bước ra từ trong cổ tích, nghĩ rằng nửa kia của thế giới ai cũng phải điên đảo về mình. Nghĩ như vậy, anh không khỏi nghiến răng ken két. Anh có thể nhẹ nhàng chút không? Hai chân Lâm Uyển Bạch thẳng đơ, cô buộc phải lên tiếng cầu cứu. Hoắc Trường Uyên trả lời đầy phẫn nộ, không có chuyện nhẹ nhàng đâu. Lâm Uyển Bạch cố đẩy bả vai anh nhưng không sao đẩy nổi, đành để mặc cho anh nhào tới khí thế bừng bừng như một con sói đói bụng. Trong màn sóng to gió lớn đó, cô đắm chìm vào đó, yếu đuối không thể kiểm soát. Đi làm đến giờ nghỉ trưa, Lâm Uyển Bạch đi ra khỏi văn phòng. Hôm nay tới lượt cô đi mua cơm. Vừa đi tới thang máy, cô phát hiện có một bóng hình quen thuộc bước ra. Người đó đi thẳng về phía cô, hai tay bắn nhắn đút túi quần, cổ đeo một miếng ngọc hình Phật, trên gương mặt là nụ cười đều cáng điển hình. Lâm Uyển Bạch, có nhớ anh không? Tiêu Vân Tranh, anh đi công tác về rồi à? Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên giây lát rồi mỉm cười. Ừ, bây giờ anh vẫn chưa quen, chênh lệch múi giờ đây. Tiêu Vân Tranh chỉ cho cô xem đôi mắt gấu trúc của mình, sau đó lập tức kéo thẳng cô đi vào thang máy. Đi nào, vừa ăn vừa trò chuyện. Lâm Uyển Bạch đi theo Tiêu Vân Tranh tới nhà hàng lần đầu tiên họ đã ăn. Nhìn vào menu, cô vẫn thấy xót xa cho hộp cơm của mình. Người phục vụ gọi món xong thì rời đi. Lâm Uyển Bạch hỏi anh ấy, anh về nước khi nào vậy? Chập tối hôm qua. Tiêu Vân Tranh tựa người ra sau ghế, vẻ uể oải. Đúng rồi, em không làm thêm ở quán bar đó nữa à? Vâng, không làm nữa ạ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Nghe xong Tiêu Vân Tranh cũng gật đầu. Chỗ đó hỗn tạp đủ các loại người, không làm càng tốt. Tối qua anh có đến đó, hỏi quản lý thì biết em đã nghỉ việc được một thời gian. Gọi điện thoại thì cũng không thấy em bắt máy, thế nên hôm nay anh chạy thẳng tới công ty tìm em. Tối qua đích thực có người gọi điện thoại cho cô, có điều lúc đó cô đang bị Hoắc Trường Uyên đè trên giường hành hạ. Có mấy lần cô định vươn tay ra chạm vào di động đều bị anh kéo ngược về, sau đó càng dở nhiều trò hơn. Khuôn mặt cô hơi nóng lên, không biết có phải vì nghĩ tới Hoắc Trường Uyên hay không mà anh gọi tới đúng lúc này. Ở đâu vậy? Lâm Uyển Bạch chợt ấp úng. À, ăn cơm. Ở ngoài. Hoắc Trường Uyên rất nhạy bén. Ừ, cô đáp. Với ai? À, với một người bạn. Quả nhiên trả lời như vậy xong, cô liền nghe thấy anh hỏi ngay. Bạn nam giới. Lâm Uyển Bạch nhìn Tiêu Vân Tranh đang lười biếng ngồi ở phía đối diện, nghĩ tới sự ngang ngược trước nay của anh. Ngay cả việc cô nhìn bạn anh hơi lâu trong bệnh viện cũng khiến anh không vui. Cô bỗng nhiên không dám thừa nhận, dùng tay hơi che phần mic đi. Không phải. Đầu kia Hoắc Trường Uyên im lặng không lên tiếng. Khi Lâm Uyển Bạch những tường không còn tín hiệu nữa thì nghe thấy anh buông một câu. Tối nay mua thức ăn qua đây. Được, tôi biết rồi. Cô vội đáp. Cuộc gọi bị đứt đoạn, bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới phát hiện tay mình đổ đầy mồ hôi. Gọi điện xong rồi à? Tiêu Vân Tranh đưa đũa qua sau khi thấy cô bỏ di động xuống. Mau ăn đi, thiếu một món nữa là đủ rồi. Vâng, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Khi gần ăn xong, Tiêu Vân Tranh nhìn cô. À, có chuyện này. Chuyện gì vậy? Lâm Uyển Bạch dấy lên một sự cảm chẳng lành. Chẳng phải lần này anh đã đi New York sao? Tiêu Vân Tranh xoa tay, vừa quan sát biểu cảm của cô, vừa nói với vẻ sao thám. Anh Phong cũng ở đó lúc sắp đi, anh uống có hơi quá chén nên đã không cẩn thận nói ra chuyện anh gặp em rồi. Lâm Uyển Bạch như ngừng thở. Còn nữa, Tiêu Vân Tranh khẽ ho hai tiếng. Gì nữa? Lâm Uyển Bạch siết chặt tay đến trắng bệch. Tiêu Vân Tranh nhún vai, thẳng thắn lật bài ngửa. Anh đã cho anh ấy phương thức liên lạc với em rồi, chắc là mấy ngày tới anh ấy sẽ liên lạc với em. Anh ấy? Đáy lòng dường như dấy lên một phen hỗn loạn. Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, ánh mắt trôi nổi bất định như lá bẻo trôi. Tiêu Vân Tranh đứng lên đi tới, dẫu sao cũng do mình vạ miệng, anh ấy vỗ vai cô vẻ áy náy. Lâm Uyển Bạch, em sắp muộn giờ làm rồi đấy, đi đi, anh tiễn em. Vâng, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Việc đã đến nước này cũng đành vậy, cô dốc sức thở hắt ra một hơi. Cô còn chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện, trái tim lại du lên bần bật. Người nhân viên khi đi tới thanh toán cung kính cúi đầu về phía họ nói một câu. Vân thiếu, Hoắc tổng đã thanh toán hết cho anh rồi, nó là chúc anh dùng bữa vui vẻ. Chập tối tan ca, Lâm Uyển Bạch không dám tới bệnh viện, cô đi thẳng ra chợ mua thức ăn rồi chạy về phía tiểu khu cao cấp. Mở cửa ra, cô liền nhìn thấy đôi giày da nam đặt trước cửa. Cho dù đã đi suốt một ngày trời, nó vẫn sáng bóng không một hạt bụi. Giống như cảm giác mà Hoắc Trường Uyên mang tới cho người ta, lạnh lùng, hờ hững, nghiêm nghị, lại tỉ mỉ. Lâm Uyển Bạch nhìn bóng hình mình phản chiếu trên đó, nốt nước bọt, xách thức ăn rảo bước đi vào trong phòng. Tivi không bật, Hoắc Trường Uyên đang ngồi vắt chân trên sofa, tay kẹp điếu thuốc, nhưng cũng không hút mà đảo qua đảo lại, vẻ mặt không chút biểu lộ gì, không nhìn ra hỉ nộ ái ố. Chiếc túi ni lông trong tay cô vang lên những tiếng sột soạt. Lâm Uyển Bạch chột dạ nói, bây giờ tôi sẽ đi làm cơm. Ừ. Hoắc Trường Uyên không nhìn cô. Lâm Uyển Bạch không ngó nghiêng nữa, cắm đầu đi thẳng vào bếp. Cô rửa rau sạch sẽ, đang định lấy thớt ra chuẩn bị thái thức ăn thì có luồng khí nóng chợt phả vào sau gáy, con dao trong tay cô suýt nữa thì rơi xuống. Đừng như vậy. Lâm Uyển Bạch trốn tránh, bờ môi Hoắc Trường Uyên bám theo như hình với bóng. Không hôn hay cắn, anh chỉ di chuyển qua từng tấc da thịt trên cổ cô, giống như đang hít ngửi cái gì đó. Khi xúc cảm trên gáy biến mất, sự im ắng kéo dài sau lưng ngược lại càng khiến Lâm Uyển Bạch căng thẳng, dường như từng lỗ chân lông trên người đều rộng mở. Hoắc Trường Uyên đứng sừng sững như ngọn núi sau lưng cô, hờ hững hỏi, trưa nay ăn thế nào? Lâm Uyển Bạch liếm môi, em câm rồi à? Hoắc Trường Uyên bất ngờ vươn tay, tôi... Lâm Uyển Bạch bị anh ép buộc xoay người lại, cô hoảng hốt vội đặt con dao sang một bên. Vừa ngước lên, cô đã bị ánh mắt sắc lẹm của anh trói chặt một cách vô hình. Cô dè dặt chọn lựa từng chữ, tôi không cố tình nói dối đâu, chỉ là nói thật tôi sợ anh không vui. Biết tôi sẽ không vui còn đi ăn cơm với người đàn ông khác. Hoắc Trường Uyên cười khẩy, Vân Thiếu khác mà. Lâm Uyển Bạch nhíu mày khi chữ Vân Thiếu và chữ khác bật ra khỏi miệng cô. Đôi mắt đen của Hoắc Trường Uyên đột ngột nheo lại, một ngọn lửa bốc lên. Hoắc Trường Uyên nắm lấy cằm cô, Lâm Uyển Bạch, em còn không biết thân biết phận của mình à? Một ngày không quyến rũ đàn ông em thấy không thoải mái sao? Trông thì có vẻ thật thà chất phác, thật ra không chịu nổi cô đơn, một chân đạp hai thuyền, em xứng sao? Khi không vui, câu từ của anh luôn khó nghe như vậy. Lâm Uyển Bạch cuộn chặt tay lại, nghiến răng thanh minh cho mình, không cần biết anh có tin hay không, chúng tôi hoàn toàn trong sạch. Em nói lại lần nữa xem. Có 10 lần cũng vậy, chúng tôi hoàn toàn trong sạch. Hoắc Trường Uyên nhắm mắt lại, ánh mắt mang theo cảm giác thăm dò sâu sắc, dường như đang cân nhắc xem cô nói thật hay giả. Lâm Uyển Bạch không thẹn với lòng, thế nên cũng chẳng hề sợ hãi, ánh mắt trong sáng mặc cho anh nhìn. Cho tới khi anh rút điếu thuốc ra, ánh mắt không còn u ám nữa, cô mới từ từ thở hắt ra lên tiếng lần nữa. Anh Hoắc, tôi vẫn luôn ghi nhớ thân phận của mình. Anh gọi là phải tới, cơ thể thuộc về anh, sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với người đàn ông khác. Nhưng Vân Thiếu chỉ là một người bạn cũ của tôi, chỉ vậy mà thôi. Hoắc Trường Uyên phả ra một làn khói, trầm mặc không nói. Không biết đang nghĩ gì, anh chợt nói một câu, em thề đi. Thề? Lâm Uyển Bạch khó hiểu. Thề rằng não em có uống nước cũng sẽ không thích Vân Thiếu đi. Thế mà anh vẫn còn nhớ. Thấy ánh mắt anh đánh ngang qua, Lâm Uyển Bạch vội vàng giơ tay, tôi xin thề, não tôi có bị uống nước, não có bị kẹp cửa, tôi cũng tuyệt đối không thích anh ấy. Nói thêm câu nữa. Dường như Hoắc Trường Uyên rất hài lòng, động tác hút thuốc cũng chậm rãi hơn. Lâm Uyển Bạch giận dữ không dám phản bác, đành nghe lời anh tiếp tục nói, chính là đàn ông trên đời có chết hết tôi cũng sẽ không thích anh ấy. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.